Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 304. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, Lý Thất đã đánh xe ngựa đến Hàn Gia. Ban đầu định thuê xe, nhưng hễ nhắc đến Kiến Nghiệp Thành, ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm, nói nơi đó gió cát mù trời, thổ phỉ hoành hành, sợ tiền có thể kiếm được, nhưng mạng e chẳng còn đề mà tiêu. Lý Thất bất đắc dĩ, đành phải mua hẳn một cỗ xe, tiện thể tậu luôn một tấm bản đồ. Hành lý đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người liền khởi hành. Lúc rời thành, La Vân Khỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu huyện thành thân quen. Trốn đã ở hơn một năm, nay phải rời đi, trong lòng không khỏi luyến tiếc. Nghĩ đến Hàn Diệp đang chịu khổ ở Kiến Nghiệp Thành, nàng càng nôn nóng, chỉ mong có thể lập tức đến nơi. Cùng lúc ấy, nơi cổng thành xuất hiện hai bóng người. Một người áo bào xanh, phong thần tuấn tú, một người mặc váy lụa lam nhạt, dung mạo kiều diễm, chính là Phương Lộc Chi và Hoàng Oanh Oanh. Thấy Phương Lộc Chi vẫn dõi theo cỗ xe ngựa khuất dần trong sương bụi, Hoàng Oanh Oanh không nhịn được cất tiếng. Biểu ca, để La Tỷ Tỷ rời đi, huynh không hối hận chứ? Phương Lộc Chi chẳng quay đầu, đôi mắt đã đỏ hoe. Một lúc sau, hắn mới nhàn nhạt đáp, nàng không phải nữ tử tầm thường, nếu ta cưỡng ép, cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Hắn dừng một lát, thanh âm trầm xuống, trên quan trường, ta sẽ cùng Hàn Diệp phân cao thấp. Hoàng Oanh Oanh khẽ thở dài, La Tỷ đúng là nữ tử khác biệt, nếu có thể, ta nguyện cùng nàng sống cả đời. Theo dõi Mèo Cam Mập tại fanpage, Mèo Cam Mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo Cam F, com, Phương Lộc Chi mím môi, phất tay áo xoay người. Về thôi, ngày mai ta sẽ khởi hành hồi kinh, ngoài huyện thành, xe ngựa của La Vân Khỉ đã đi được một quãng khá xa. Cỗ xe lớn do 4 tuấn mã kéo, chở theo mọi người cũng không mấy vất vả. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Hàn Mặc và Hàn Dung xưa nay chưa từng rời xa quê, nay được đi xa, liền tíu tít nhìn quanh, ríu rít như đôi chim nhỏ. Tô Ly Nhi lại trở về dáng vẻ e dè trước kia, thỉnh thoảng mới nói đôi câu với Lý Thất, trông có vẻ không khác thường. La Vân Khỉ vốn lo nàng nghĩ quẩn, còn đặc biệt dặn dò Lưu Thành Vũ theo dõi, giờ xem ra là nàng đã lo xa. Chớp mắt đã hơn 10 ngày, đường quan đạo càng lúc càng gồ ghề, cây cỏ hai bên cũng dần thưa thớt, chỉ toàn là cuồng phong cùng cát vàng mù mịt. Lưu Thành Vũ ngồi ngoài đánh xe, nhịn không được chửi một tiếng. Nơi khỉ kho gì thế này? Phì, vừa mở miệng liền phun ra một ngụm cát. Trong xe, Tô Ly Nhi cũng nhíu mày khó chịu. Nơi quỷ quái gì thế này? Vừa khô vừa nóng, sớm biết vậy đã chẳng đi. Lý Thất từ bên ngoài chui vào, người đầy bụi cát, đưa hai bầu nước cho Tô Ly Nhi và La Vân Khỉ. Đại tỷ, Tô cô nương, hai người uống chút nước đi, lát gặp ai đó thì ta xin thêm. La Vân Khỉ đúng là khô cổ, song vẫn đưa nước cho hai đứa nhỏ. Ta không khát, Hàn Mặc, để với muội uống nhiều vào. Hàn Mặc lắc đầu, để cũng không khát, tẩu tẩu uống đi. Hàn Dung cũng non nớt tiếp lời, tẩu tẩu uống trước. La Vân Khỉ bất đắc dĩ, chỉ khẽ nhấp môi. Lúc này hai đứa nhỏ mới chịu cầm lấy, ừng ực uống vào. Tô Ly Nhi đang uống dở, vội vàng đưa bình nước cho La Vân Khỉ. Tẩu tẩu, tẩu uống của muội nè. La Vân Khỉ không có tâm tư uống nước, chỉ lắc đầu, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu Kiến Nghiệp Thành cũng như vậy, quả là khó cai quản. Đất đai khô cằn, lương thực chẳng trồng được, dân không cướp bóc thì sống sao nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến việc Hàn Diệp một thân một mình nhậm chức, tim nàng như thắt lại. Chợt trong lúc thần trí hoảng hốt, chợt nghe tiếng ngựa hí dài, tiếp đó là loạt vó ngựa dồn dập vang đến. Cách chương